xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 28, góc truyện audio.com. 10 đạo thiên lôi, Tạ Ngô hoài nghi chính mình nghe lầm, cái loại trình độ này thiên lôi đủ để cho tu sĩ nguyên anh kỳ đều bỏ mạng, đoạn tu hàn là như thế nào chịu được 10 đạo. Cái gì, quả thực hồ nháo, vì sao không còn sớm chút nói cho vi sư. Tạ Ngô gầm lên một tiếng, nhíu chặt mày, đem bàn tay để trên cái trán đoạn tu hàn, tra xét đan điền hắn. Này tìm tòi nhưng đem Tạ Ngô dọa chấn kinh rồi, đoạn tu hàn thật không hổ là phản diện thuần ma thể chất quả nhiên nghịch thiên. Trong đan điền hắn chân khí lẫn lộn rồi lại không chút nào quấy nhiễu, kim đan từ lúc bắt đầu u ám giờ lại trở nên đen như mực, bên trong vờn quanh ma khí đang đem năng lượng thiên lôi hóa thành của mình. Xem ra là hắn lo lắng vô ích một hồi rồi. Đoạn tu hàn cảm giác được xúc cảm da thịt mềm ấm dán trên cái trán, nhìn tới được Tạ Ngô hiểu tình lo lắng mà nôn nóng, nghe thấy tiếng tim đập ổn định trong lồng ngực phập phồng của Tạ Ngô. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cũng không biết là bởi vì Tạ Ngô chân khí truyền vào trong cơ thể hắn hay là bởi vì cùng Tạ Ngô tiếp xúc khoảng cách. Đồ nhi cho rằng, sư tôn sẽ không để ý, đoạn tu hàn cô đơn mà cúi đầu. Tạ Ngô giận dữ nói, như thế nào sẽ không thèm để ý. Người chính là phản diện đại nhân a, người nếu là chết ta sẽ không phải chết một cách khó coi nhất với ngươi sao? Người nào đó chửi thầm, đoạn tu hàn ngón tay siết chặt vài dệt quanh hông Tạ Ngô, môi có chút khô khốc, hắn nhìn chằm chằm Tạ Ngô tiếp tục truy vấn. Sư tôn là nói thật sao? Tất nhiên, Tạ Ngô trả lời, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, hắc hóa giá trị của phản diện hạ thấp 20, trước mắt hắc hóa giá trị 40, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Nghe được âm hệ thống nhắc nhở, Tạ Ngô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù sao cũng là hài tử hắn nuôi lớn, không có người nào so với hắn hiểu rõ tính cách đoạn tu hàn. Khi còn nhỏ đã phải chịu đả kích lớn, làm y so với thiếu niên cùng tuổi càng thêm thành thục thâm trầm, nhìn như ngoan ngoãn hiểu chuyện, nội tâm lại thập phần mà cô tịch, đối với y tốt một chút, đều sẽ bị y xác định bắt giữ đến. Mấy năm nay, vẫn luôn là hắn bồi đoạn tu hàn ở bên người, tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là đoạn tu hàn hầu hạ hắn rất dễ bảo, nhưng hắn cũng là người duy nhất đối xử tốt với y, cho nên y sẽ giống như chim nhỏ mới vừa phá xác đem người nhìn thấy đầu tiên coi như mẹ, sinh ra quá độ ỷ lại, thậm chí sẽ phát triển trở thành cố chấp chiếm hữu dục. Tạ Ngô có thể lý giải, nhưng không thể tiếp thu. Ỷ lại liền ỷ lại đi, có thể động thủ động cước sao? A Hàn, ngươi trước bỏ tay ra. Tạ Ngô ngoài cười nhưng trong không cười mà cúi đầu xuống, nhìn thiếu niên giống như con bạch tuộc cứ ôm lấy eo mình. Đoạn tu hàn nửa rũ mắt vẫn không nhúc nhích, sau đó tiếp tục đem đầu ghé vào trước ngực Tạ Ngô yếu ớt mà nói. Đồ nhi đầu thật sự rất khó chịu sư tôn. Tạ Ngô từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem đan dược màu đen bên trong lấy ra tới mấy viên, đối đoạn tu hàn nói. Đừng nói thêm nữa, trước mở miệng ra. Đoạn tu hàn môi mỏng hơi hơi vừa nhấc nghe lời mà hé miệng, Tạ Ngô đem đan dược ấn vào trong miệng, lòng bàn tay vừa vặn đụng qua cánh môi đoạn tu hàn. Như là một cọng lông vũ, như có như không mà châm ngòi tiếng lòng, đoạn tu hàn bỗng nhiên vươn đầu lưỡi, đang chuẩn bị thu hồi đi lòng bàn tay, nhẹ nhàng một liếm. Góc truyện audio.com, hương vị có chút hàm ướt, lại mang theo một cổ ma lực gây nghiện, làm đoạn tu hàn muốn tiếp tục cởi ra cổ áo sư tôn, lưu lại dấu vết thuộc về hắn ở một nơi ngon lành hơn. Nhưng mà Tạ Ngô phảng phất như đụng tới cái đồ vật dơ bẩn gì, lập tức rụt tay về, gương mặt phiếm đỏ ửng buồn bực giận. Ngươi, Tạ Ngô muốn nói cái gì, một chữ cũng phun không ra, có một loại ảo giác không thể hiểu được như là đồ mặc trên người bị đoạn tu hàn ánh mắt không chút nào che giấu lột đến không còn một mảnh. Đoạn tu hàn hầu kết vừa động, nuốt xuống đan dược lộ ra một cái gương mặt đơn thuần lại ngoan ngoãn cười. Đa tạ sư tôn, đồ nhi cảm giác khá hơn nhiều. Thiếu niên biểu tình cũng không có bất luận cái gì không ổn, thật giống như ánh mắt vừa rồi kia chỉ là ảo giác. Sao băng đài nhiều người như vậy, đoạn tu hàn lại bị thương, nơi nào còn nghĩ đến việc kia. Nghĩ nghĩ, Tạ Ngô cuối cùng vẫn là dỡ xuống nghi ngờ trong lòng cùng khủng hoảng, ký chủ A, ngài là dùng diệu kế cẩm nang gì, hắc hóa giá trị của phản diện lại hạ thấp 10. Nhà hệ thống vui vẻ mà hội báo nói, Tạ Ngô nói ta không biết, có lẽ là nhân cách mị lực quá lớn. Hệ thống, như là mèo khen mèo dài đuôi thật sự là tốt sao? Nhưng vào lúc này Tạ Ngô bên tai vang lên một đạo âm thanh triệt để động lòng người. Tạ tiền bối, quay đầu vừa thấy, là Lạc Hoài An, hắn hẳn là trộm chạy tới, sau khi bước lên hòn đá đầy mặt áy náy mà nói. Thực xin lỗi, đều là bởi vì ta làm tiền bối bị hiểu lầm, ta thật sự không nghĩ tới bọn họ đối với tiền bối thành kiến lớn như vậy. Vốn đang dựa vào trong lòng ngực Tạ Ngô, khóe miệng giơ lên của đoạn tu hàn nghe được có người quấy rầy bọn họ tươi cười dần dần biến mất. thật vất vả mới được sư tôn rủ lòng thương, còn chưa có hào hào hưởng thụ một phen, lại không thể hiểu được có người tới đây gây rối. Vai chính, tới vừa lúc A Tạ Ngu hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Chạy nhanh lại đây trị bệnh cho đồ nhi hắn, tăng tiến cảm tình, hắn liền có thể sớm một chút công đức viên mãn. Không có việc gì, dù không có ngươi, bổn điện cũng quen bị người ta nói ba đạo bốn. Tả Ngu ngữ khí lãnh đạm, nhưng cũng không ác ý, Lạc Hoài An vốn đang áy náy cúi đầu, bởi vì những lời này của Tả Ngu lại ngẩng đầu lên, trừng lớn đôi mắt. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, Tạ tiền bối ngươi là người tốt. Tả Ngu khóe miệng vừa nhếch lên, người tốt, thật đúng là không thể nói, hắn chỉ là lười cùng người khác tranh chấp mà thôi. Bổn điện còn chưa bao giờ thấy ai coi là người tốt, ngươi là người đầu tiên. Bá đạo tổng tài chính là bá đạo tổng tài, ở trước mặt vai chính nhất định phải lấy ra khí thế nên có. Lạc Hoài An ngơ ngẩn mà nhìn dung mạo thượng thừa trước mặt ngữ khí nam nhân cô lãnh thế nhưng sinh ra một tia thương hại, hắn tổng cảm thấy Tạ Ngu cũng không như những người đó nói tội không thể thứ, cặp mắt tựa như hồ sâu, vô số bí mật đắm chìm trong đó, vô pháp nhìn trộm. Đoạn tu hàn còn chưa có thấy qua Tạ Ngu đối với một người xa lạ nói nhiều như vậy, lại còn ẩn ẩn có chút để ý, hắn ánh mắt dừng lại ở trên người Lạc Hoài An, khinh thường mà lườm qua. Chỉ một cái tát là có thể chụp chết tiểu bạch thỏ, căn bản không thành uy hiếp của hắn được. Kế tiếp Lạc Hoài An tiến lên một bước, ánh mắt thuần khiết thanh triệt sáng ngời, hắn lấy hết can đảm nói. Cocchuyenaudio.com, ta đây có thể làm bằng hữu của Tạ tiền bối không? Thời điểm Tạ Ngu nhìn Lạc Hoài An tựa như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ. Thuộc tính của vai chính thích kết thiện duyên thật là một chút không thay đổi, trong nguyên tắc mặc kệ là giết hắn, trói hắn, hạ dược hắn, đạp hư hắn, Lạc Hoài An đều đem bốn chữ lấy ơn báo oán này giảng đạo lý vô cùng nhuần nhuyễn. Vì thế những cái pháo hôi hay phản diện muốn hại hắn, hoặc là bị nam chính giết chết, hoặc là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm thành người trung thành theo đuổi Lạc Hoài An. May mắn Quân Yến trổ hết tài năng và trở thành chính công, bằng không kết cục chính là Quân Yến thu một hậu cung lớn, Lạc Hoài An thu cũng là một hậu cung lớn, cuối cùng hai người trở thành song nam tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội. Đoạn tu hàn hiện không bình tĩnh, hắn thấy đáy mắt Tạ Ngu lộ ra ám mang khó có thể miêu tả, cảm giác nguy cơ của hắn càng tăng lên. Chẳng lẽ, so với ở dưới thân hắn Thừa Hoan, sư tôn càng thích ở mặt trên, cách trương?